Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, thứ 405 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía không một. Nhà của chúng ta Thái Tử Phi nhưng không chịu nổi hai vị phu nhân đại lễ, lời này ý tứ lại rõ. Ràng bất quá, bọn thị vệ nghe thấy trong tai ít ít nhiều nhiều cũng hiểu một ít. Nghe được Phượng Giao không có lên tiếng, này liền là ngầm đồng ý, cho nên ở hai người muốn hành lễ thời gian, bọn thị vệ nhấc lên trường thương trong tay tương hai người quỳ xuống tư thế cấp đỡ. Thị vệ trưởng lạnh lùng mở miệng nói, phu nhân không có nghe thấy sao, chúng ta Thái Tử Phi nhưng không chịu nổi hai vị đại lễ. Hiện tại hành lễ, không cảm thấy đã quá muộn một chút sao? Bởi vì hai người này nhẹ nhìn Thái Tử Phủ, liên đới bọn họ này đó thị vệ cũng nhẹ nhìn, hiện tại tìm cái sai lầm, sao có thể đơn giản phóng quá đâu. Đừng nói Thái Tử Phi ở bọn họ này đó thị vệ trong lòng là cái thần như nhau tồn tại. Chỉ nói nàng là Thái Tử Phủ nữ chủ nhân này một, liền đủ bọn họ hào hào che chở. Lại cứ hai cái này không biết nặng nhẹ phụ nhân còn dám tới Thái Tử Phủ mắng chửi người. Cũng không nhìn một chút chính mình dài quá mấy đầu. Vậy mà nhục mạ đương kim Thái Tử Phi. Thế nào không cần các nàng đầu heo suy nghĩ một chút. Nếu như không Thái Tử đồng ý, những nữ nhân kia có thể bị đuổi về đi sao? Thị vệ trưởng lúc này trong lòng cũng là nghẹn một ngụm hờn dỗi. Vừa rồi hai cái này phụ nhân ở trước cửa quát mắng. Nhượng hắn nghe trong lòng đô không thoải mái cực, nếu không phải không thể động thủ, hắn đã sớm nhất bàn tay đi lên đem như vậy bà ba hoa cấp đánh bay. Bởi vì lời nói này, Phượng Giao nhìn nhiều thị vệ trưởng hai mắt, trái lại cái không tệ nhân, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Ngọc Lưu thế nào cũng sẽ không đem một ít không người có bản lĩnh ở lại trong phủ. Mà người này có thể lên làm thị vệ trưởng, dự đoán cũng không phải nơi khác phái tới tuyến nhân, Tống thị dù sao cũng là chính thất phu nhân, hơn nữa Thái Tử Phi lại tự vị đã tham gia cái gì thượng lưu quý phu nhân tụ họp. Các nàng đương nhiên là bất tương Phượng Giao để vào mắt. Hơn nữa, đây đều là Phượng Phủ từ bỏ nữ nhi, không cái hậu trường, có cái gì nhưng sợ. Cho nên Tống thị trong giọng nói cũng không thấy được có bao nhiêu cung kính. Trái lại thập phần bất kính. Thái Tử Phi, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cùng ngươi hành lễ, ngươi kêu người ngăn làm cái gì? Tống thị hung hăng nhìn Phượng Giao, trái lại hào khí phách. Phượng Giao đáy lòng cười lạnh, sắc mặt lãnh lãnh đạm đạm, nhìn không ra cái gì đại cảm xúc dao động. Đạo, làm cái gì? Thị lang phu nhân không cảm thấy hiện tại hành lễ đã muộn sao? Hai người các ngươi coi thường hoàng tộc, chẳng lẽ còn là bản cung cho của các ngươi đặc quyền? Hai người sắc mặt đều là nhất liền, coi thường hoàng tộc đây chính là tội lớn. Mặc dù thái tử không bị sủng, thế nhưng ít nhất bây giờ còn là thái tử. Các nàng vừa rồi như vậy, còn là lỗ mãng, nhìn hai sắc mặt người. Cũng biết là hối hận phương mới không có tương cấp bậc lễ nghĩa làm toàn. Bất quá, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Phượng Giao khóe miệng hơi vung lên, một cỗ lãnh ý chậm rãi lan tràn ra. Lý thị đáy lòng còn là so với Tống thị sợ rất nhiều. Ít nhất Tống thị nữ nhi là bị đưa đi thất hoàng tử chỗ đó. Nói như thế nào đô hơn nàng nữ nhi bị đuổi về đến hiếu thắng thượng mấy lần. Được ban cho thái tử lại trả lại nữ nhân, sau này còn có cái nào dám lên môn cầu thân, con gái nàng vẫn có mấy phần tư sắc, lẽ nào sau này muốn thấp cả sao? Mặc dù là thấp cả, cũng muốn có người dám thú a. Ai biết ở thái tử phủ mấy ngày này, có hay không cùng thái tử phát sinh qua cái gì? Nói không chừng chính là trong bóng tối và thái tử có cái gì? Mới bị thái tử phi cấp phái về. Này bị đuổi về đến, thanh danh đã rất khó nghe, sau này ai còn dám muốn. Lý thị chính là bởi vì như vậy, mới không đếm xỉa ngăn cản, nhất định phải tới cửa thảo cái thuyết pháp. Hết chương.